Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm ngẩng mắt nhìn Tạ Diêm, nhưng người kia dường như hoàn toàn không hay biết, vẫn đang đối mặt với Thẩm Dung. Đừng nhìn nữa, hắn không nghe thấy đâu. Giọng Thẩm Dung vang lên bên tai Sở Thập Hàm. Ngươi muốn khống chế Tạ Diêm không? Khiến một alpha cấp S quỳ phục trước ngươi. Muốn làm gì cũng được. Sở Thập Hàm im lặng một lát. Thấy sợi chỉ đỏ trong tay ngươi chưa? Chỉ cần chạm vào Tạ Diêm, nó sẽ tự động buộc vào hắn. Hai người các ngươi sẽ bị trói buộc vĩnh viễn. Không cần tỏ tình, ngươi chỉ cần khiến hắn nói một lời đồng ý, dù nhỏ nhặt nhất. Sợi chỉ đỏ sẽ phát huy tác dụng. Hãy nghĩ đi, từ nay về sau, hắn sẽ nghe theo ngươi vô điều kiện. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì với hắn. Kể cả, ngươi sẽ có một giấc mộng đẹp tuyệt vời. Không, đây không phải mộng, mà là hiện thực. Ngươi có thể chạm vào hắn, cảm nhận hắn. Hắn sẽ bên ngươi mãi mãi. Ngươi không muốn sao? Chỉ cần hắn nói một tiếng đồng ý, nhỏ nhoi thôi. Sở Thập Hàm nhìn về phía bóng lưng Tạ Diêm. Tạ Diêm nhìn con hồ ly đang nhe nanh dương oai dưới đất. Bề ngoài lạnh lùng như không nghe thấy cuộc đối thoại phía sau. Tại sao tên biến dị này bảo mình không nghe thấy? Rõ ràng từng câu từng chữ đang vang vọng khắp không gian mà. Nhưng nếu nó đã nói thế, mình cứ giả vờ không nghe được vậy. Để xem cửu vĩ hồ này đang giở trò gì. Và rồi hắn nghe thấy lời dụ dỗ của hồ ly với Sở Thập Hàm. Ta biết bí mật của ngươi. Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng không? Bí mật liên quan đến mình sao? Ngươi muốn khống chế Tạ Diêm không? Khiến một alpha cấp S quỳ phục trước ngươi. Muốn làm gì cũng được. Tạ Diêm chợt hiểu với tư cách alpha cấp S. Sở Thập Hàm luôn bất phục mình. Muốn hắn phải cúi đầu. Cũng bình thường thôi. Bản năng của alpha mà. Hơn nữa, trong đợt đờ, âng đê, xê trước, hắn đã cọ cọ Sở Thập Hàm. Giang Kỳ từng nói, chắc chắn Sở Thập Hàm trong lòng cực kỳ bất phục. Có vẻ phải đưa, giúp đỡ Sở Thập Hàm vào danh sách ưu tiên rồi. Ngươi thấy sợi chỉ đỏ trong tay chưa? Tạ Diêm kiên nhẫn lắng nghe từng chi tiết hồ ly giảng dài. Quy tắc sợi chỉ đỏ. Cho Sở Thập Hàm, hắn hơi bất ngờ, sợi chỉ đỏ dường như lợi hại hơn tưởng tượng. Chỉ cần đối phương nói một lời đồng ý như ừ, lập tức sẽ bị khống chế. Chỉ là, sau khi bị khống chế, chẳng phải sẽ trở thành tình nhân sao? Alpha với Alpha làm sao có thể ở cùng nhau? Hay hắn sẽ nhầm Sở Thập Hàm thành Omega? Tạ Diêm bối rối suy nghĩ. Rốt cuộc Sở Thập Hàm có đồng ý không? Dù đây cũng là bản năng alpha, nhưng Tạ Diêm và Sở Thập Hàm là huynh đệ tốt như vậy. Nếu Sở Thập Hàm dám đồng ý, Tạ Diêm nhất định sẽ trừng phạt cậu thật đau. Tạ Diêm, Sở Thập Hàm gọi hắn từ phía sau. Tạ Diêm khoanh tay, thản nhiên lắng nghe, con hồ ly đó nói. Sợi chỉ đỏ không cần tỏ tình. Chỉ cần đối phương đồng ý bất kỳ điều gì là có thể khống chế. Thẩm Dung trợn mắt nhìn Sở Thập Hàm. Ngươi, hừm, Tạ Diêm tiếp tục giả vờ ngây ngô. Sao cậu biết được? Sở Thập Hàm khẽ đơ người. Hắn dường như đang dùng cách nào đó trò chuyện riêng với tôi. Hắn đưa tôi một sợi chỉ đỏ, bảo tôi buộc vào anh. Tiểu Thập ngoan lắm. Tạ Diêm đột nhiên buông một câu đầy ẩn ý. Ngay khi lời vừa dứt, lực tinh thần cấp S bùng nổ như vũ bão, một luồng sức mạnh kinh thiên ập xuống con hồ ly chín đuôi không đường chạy, đập y dập vào cửa phòng giám sát rồi rơi xuống. Không như con hồ ly gian xảo này, nói chuyện riêng mà không rủ tôi nói cùng. Thẩm Dung từ từ trượt xuống sàn, cảm giác xương cụt gãy làm đôi, y nghiến răng ôm lấy đuôi. Khốn kiếp, tên này mới thật sự là S đi. Đúng là có máu bạo lực. Đuôi của ta, ngươi không muốn khống chế Tạ Diêm sao? Thẩm Dung gào lên trong phẫn nộ. Rõ ràng ngươi khao khát điều đó. giả vờ cao thượng làm gì? Ô, Tạ Diêm đưa mắt nhìn Sở Thập Hàm. Tiểu thập muốn khống chế tôi à? Sở Thập Hàm bình thản đáp. Không, đừng giả vờ, chẳng phải ngươi khao khát được bên Tạ Diêm mãi mãi sao? Chỉ cần thả ta đi, ta nhất định giúp ngươi toại nguyện. Tạ Diêm gật gật đầu, hỏi Sở Thập Hàm câu thứ hai. Tiểu thập muốn ở cùng tôi suốt đời. Sở Thập Hàm cúi mắt, im lặng giây lát, không muốn lừa dối. Ừ, thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Nhìn kỹ đi, Tạ Diêm vui vẻ nói. Huynh đệ thật sự sẽ kiềm chế bản năng khống chế của Alpha. Cùng ta bên nhau trọn đời, làm huynh đệ tốt suốt kiếp. Thẩm Dung, Sở Thập Hàm. Thẩm Dung không nhịn được quay sang nhìn Sở Thập Hàm. Người chắc chắn không cần ta răng dây. Sở Thập Hàm im lặng không đáp. Tóm lại, ta chỉ giúp người có tình thành đôi mà thôi. Các ngươi can thiệp làm gì? Thẩm Dung thấy kế không thành, lập tức đổi chiến thuật giả vờ yếu thế. Ta làm toàn việc tốt, lẽ nào vì ta là biến dịch mà phải tru diệt ta sao? Người có tình thành đôi, Tạ Diêm đương nhiên không mắc bẫy. Quay sang hỏi Sở Thập Hàm, tiểu thập, cậu thích đứa tóc hồng kia không? Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm. Không, cậu quá hung bạo, tên tóc hồng đó chắc cũng chẳng ưa cậu đâu. Tạ Diêm nhân cơ hội đá xoáy thêm. Thấy chưa, đây gọi là người có tình của ngươi sao? Có lẽ vì tìm niềm vui cho bản thân, hoặc còn mục đích gì khác, ngươi đã buộc những sợi chỉ đỏ không nên dính vào nhau. Nhìn cái nhà hát hoang tàn kia xem, đáng lẽ đó phải là sân khấu trong mộng của Romeo và Juliet. Họ đã tỏa sáng trên sân khấu, lấp lánh, mang đến cho khán giả một câu chuyện tình vừa bi thương vừa đẹp đẽ. Nhưng vì Thẩm Dung, Romeo và Juliet đã rơi vào ảo cảnh vô thức, nhà hát đã hoang tàn từ lâu, giờ đây họ chỉ có thể diễn đi diễn lại vở kịch câm trong ảo giác. Vì vậy, ta rất khâm phục tài ăn nói của ngươi. Tạ Diêm lạnh lùng nhìn hắn, đề nghị ngươi hãy đến căn cứ tác chiến đặc biệt thuyết phục đại tá Trịnh sau đi. Thẩm Dung co rúm cái đuôi cuối cùng còn sót lại, vừa lùi vừa nhìn Tạ Diêm đang bước tới với nụ cười nhàn nhạt. Sở Thập Hàm canh chừng Thẩm Dung bị trói chặt, mắt dõi theo Tạ Diêm đang rửa tay bên bồn rửa một cách chậm rãi. Chà, đáng lẽ nên cử tên Mục Tư Niên đó đi trói con hồ ly hôi này. Tạ Diêm cẩn thận rửa sạch tay, đảm bảo trên người không dính chút mùi hương kỳ lạ nào mới yên tâm bước lại gần. Sở Thập Hàm ngước mắt, tôi đã nói, để tôi trói cũng được. Nếu cậu dính mùi đó, tôi sẽ càng tức hơn. Tạ Diêm lau khô tay, bật tai nghe nhỏ, liên lạc với Mục Tư Niên trước đi. Alo, alo, alo, tìm thấy Sở Thập Hàm chưa? Sao cậu không bật tai nghe vậy? Tôi tưởng cậu cũng gặp chuyện rồi. Suýt nữa thì chết khiếp. Nếu các cậu có chuyện gì, tôi đã dẫn người tới ứng cứu rồi. Cố lên, Mục Tư Niên dường như đang chạy hối hả. Vừa thở hổn hển vừa nói như súng liên thanh ngay khi kết nối được. Đã tìm thấy Sở Thập Hàm. Không sao, Tạ Diêm trả lời ngắn gọn. Đã bắt được dị biến thể cửu vĩ hồ số 76. Nghe thế, Mục Tư Niên bên kia dường như chậm bước lại. A, đỉnh quá, tôi vẫn nghĩ nhiệm vụ đầu tiên không nên để các cậu bắt biến dị số hiệu cao thế kia. Tốt quá, thế thì tôi yên tâm rồi. Có cần tôi chạy tới ngay không? Cần. Tạ Diêm liếc nhìn Thẩm Dung đang nằm dưới đất vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa tìm cách giãy giụa. Tên này đã khống chế rất nhiều người, cần anh thu xếp chỗ ở cho họ. Với lại, còn phải nhờ anh mang con hồ ly hôi này về nữa. Tạ Diêm tuyệt đối không muốn đụng vào nó. Được, 15 phút có mặt ngay. Mục Tư Niên vừa nói vừa ôm ngực. May mà các cậu không sao. Không ngờ đấy Tạ Diêm, cậu đáng tin cậy hơn tôi tưởng nhiều. Xem ra tôi phải thay đổi nhận định trước đây về cậu rồi. Tạ Diêm mặt lạnh như tiền cúp máy. cái nhìn của con chim sẻ đó với hắn có liên quan gì chứ? Hắn hoàn toàn không để tâm. Cứ đợi ở đây một lát. Tạ Diêm nhìn Sở Thập Hàm. Đã tìm hết đuôi của con hồ ly hôi này chưa? Sở Thập Hàm chỉ vào chiếc ghế trong phòng giám sát. Tất cả ở đó, 8 cái đuôi xếp ngay ngắn. Trông khá buồn cười. Chính mấy cái đuôi này đã suýt khiến Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đao kiếm tương hướng. Suýt nữa thì gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Sở Thập Hàm mím môi, bước tới cầm bàn tay băng bó của Tạ Diêm xem xét kỹ lưỡng. Chỉ khi xác nhận vết thương không bị rách do trận chiến vừa rồi mới yên tâm. Cậu cúi mắt nhìn bàn tay Tạ Diêm, giọng rất khẽ, xin lỗi anh, đã bảo không trách cậu mà. Tạ Diêm cười, chỉ là cậu cần nhớ, lần sau ra tay phải thận trọng hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cậu qua song sắt nhà tù đâu. Sở Thập Hàm gật đầu. Vâng, ngay khi Sở Thập Hàm vừa dứt lời, Thẩm Dung đang giả chết dưới đất, bỗng cười lớn. Tìm thấy cơ hội rồi. Tạ Diêm giật mình, vừa kịp phản ứng thì Sở Thập Hàm người vừa hứa sẽ không tùy tiện ra tay đã một quyền đánh tới. Tạ Diêm tóm chặt lấy cánh tay Sở Thập Hàm, quay người nhìn thẳng vào Thẩm Dung. Chắc chắn y đã lợi lúc Tạ Diêm trói mình, dùng cách nào đó buộc sợi chỉ đỏ lên người Tạ Diêm, khiến Sở Thập Hàm chạm vào và đưa ra lời hứa. Thẩm Dung cười đến khúc khích, bỗng giọng cứng đờ, ha ha ha, ha, hà, sao ngươi không bị khống chế? Đáng lẽ cả hai đầu chỉ đỏ đều phải chịu sự điều khiển của hắn chứ? Kệ đi, Thẩm Dung nhanh chóng tỉnh táo. Định điều khiển Sở Thập Hàm tấn công Tạ Diêm, nhưng còn chưa kịp giật dây, Tạ Diêm đã một cước đá thẳng vào đầu con hồ ly 9 đuôi. Bịch, một tiếng, đầu Thẩm Dung đập mạnh vào cánh cửa sắt phía sau. Y giật mình, và dưới tác dụng của chấn động cấp độ 10, y đã ngất đi thành công. Tạ Diêm, rốt cuộc tên này đang hoành hoang cái gì vậy? Tạ Diêm quay lại nhìn Sở Thập Hàm. Mất đi sự khống chế của Thẩm Dung, Sở Thập Hàm dường như đã rơi vào ảo giác. Bất động, dù không hiểu tại sao mình không trúng chiêu, nhưng lúc này Tạ Diêm không còn quan tâm nữa. Phải cắt đứt sợi chỉ đỏ để đánh thức Sở Thập Hàm trước đã. Có vẻ để phòng Tạ Diêm phát hiện, lần này Thẩm Dung giấu tay chân rất kín đáo. Tạ Diêm liếc nhìn qua, không phát hiện dấu vết của sợi chỉ đỏ. Rốt cuộc tên này đã buộc chỉ vào chỗ nào? Tạ Diêm kéo Sở Thập Hàm vào lòng, chăm chú quan sát từng chi tiết trên người cậu. Lần trước rõ ràng đều ở tay. Tạ Diêm nắm lấy bàn tay Sở Thập Hàm. Ngay khoảnh khắc ấy, Sở Thập Hàm bất ngờ siết chặt tay Tạ Diêm, ngẩng đầu lên. Tạ Diêm nhìn vào khuôn mặt điển trai mà sắc lạnh của Alpha trước mắt. Sở Thập Hàm dùng một nụ hôn bịt kín lời hắn định nói, cách trương.